Hồi 50, quần tiên cả đánh Kim Quang trận, trùng ba kế phá tước Quê Đao. Nói về hải triều phá tới cửa Tây, gặp vương thuyền dẫn Vinh Câu Tiên cùng Lục Mi Tiên ngăn đón. Hải triều giận mà mắng rằng: "Vương thuyền, người đã thả học trò làm dữ, còn dám đón ta hay sao?" Liền quơ gươm chém nhau. Vương thuyền cử trượng rước đánh, đánh đến 7-8 hiệp, Vinh Câu Tiên quơ song kim đánh tiếp. Hải triều thấy Vinh Câu Tiên đánh tiếp thì giận lắm. Nguyên ông hải triều có đem cái bụ bối theo mình, bị đánh nơi trận mất hết 6 cái, nay còn có 2 cái mà thôi, tên là Đả Tiên và Câu Tiên. Bèn lấy Đả Tiên liền lên giữa không trung. Vương thuyền thấy Đả Tiên bay tới rất gần, thì miệng niệm chân ngôn, lấy cây trà điều trượng liền lên, quá ra con cù lông trương nanh múa vuốt, đánh cây Đả Tiên rớt xuống. Hải triều giận lắm mới nói: "Vương thuyền, sao lại dám phá phép của ta?" Liền dục hậu tới đánh. Vinh Cầu Tiền thấy vương thuyền đã phá mất Đả Tiên rồi, liền phất cờ vàng, tức thì cả trời thần tướng áp lại. Hải triều chẳng dám đánh nữa, thua lại bỏ chạy qua phía bắc. Gặp Vương Ngao cởi cọp, quơ búa đón đường. Hải triều múa gươm chém nhau, Vương Ngao vội vàng rước đánh. Đánh hơn 10 hiệp, hải triều liền Câu Tiên, Vương Ngao chui vào Kim Quang. Đại đầu tiên lại quơ phất cờ vàng, tức thì cây trung tiên kim chặt cái Câu Tiên đứt ra làm 2 đoạn. Hải triều hoảng kinh, dục hậu chạy đến trung ương, ngó thấy kim đao dày bịch, khó nổi tới lui, bị vây ở giữa không đường mà đi. Nói về Nam Cực đánh không lại 5 vị lão quân, bèn đánh bậy một cái rồi bỏ chạy. Kiều nói: "Ta đánh không lại chúng ngươi nên ta thua chạy." Ngũ lão thấy Nam Cực thua chạy, thẳng về thành, tuốt qua phía đông bắc, thì biết muốn gạt chúng ta để vào trận. Xong chúng ta đến đây là quyết lòng để vào trận đặng cứu hải triều, ta có sợ chi đâu mà gạt. Rồi cởi tiên cầm rước theo, đi về phía càn cửa khai môn vào trận. Trung bà mới nói: "Bốn vị đế quân vào trận, để tôi ở ngoài thay kim đao thì cứu hải triều mới được." Bốn vị đế quân mới nói: "Phải." Rồi cởi tiên cầm bay tuốt vào trong trận. Hoạt phát tiên ngó thấy bốn vị đến, quân kim quang chớp nhoáng, lại nghe Nam Cực kêu các tiên rồi dặn rằng: "Nay có ngũ lão đi vào trận thì phải hết lòng gìn giữ, hãy nghe chưởng tâm lôi của ta nổ lên thì phải ra sức bắt cho được ngũ lão, không được trái lệnh." Bốn vị đế quân vào trận thấy kim quang vây phủ, trên có 36 ngọn đao, 10 phần lợi hại. Đồng bà mới nói: "Để tôi tìm kiếm hải triều rồi sẽ toan bề mà ra trận." Đang nói, bỗng nghe tiếng thanh mao hẩu kêu, bèn đi theo chỗ tiếng kêu ấy vào giữa trung ương, thấy hải triều đang ngồi trên lưng hẩu. Đông bà vội vàng bước xuống tiên cầm cuối mình rồi nói: "Đệ tử là Năm Phương Ngũ Lão đã đến đây, xin lệnh trên đỉnh đoạt." Hải triều thấy Đông bà thì lòng mừng khôn xiết, liền tỏ hết các việc. Kế thấy Nam Ba, Tây Ba, Bắc Ba đều đến, bước xuống tiên cầm. Hải triều cùng vị đế quân ra mắt rồi cười nói: "Bần đạo bị khốn nơi chốn này, may nhờ các vị đế quân đến đây cứu giúp, cảm ơn khôn cùng." Đông bà nói: "Tôi đã nhiều phen can gián, lão tổ cũng chẳng chịu nghe, muốn cùng tôn tẩn tranh tài cao thấp, nên hôm nay mới làm ngụy kế của Nam Cực như vậy." Hải triều nói: "Việc cũ chẳng nhắc làm chi, hôm nay phải đánh phía nào mà ra cho được." Bốn vị đế quân mới nói: "Chúng tôi đạo thuật hẹp hòi, chẳng biết kế chi ra khỏi." Hải triều nói: "Duy có cửa phía đông, phía tây là lợi hại hơn hết." Bốn vị đế quân hỏi: "Vì sao mà kêu là lợi hại?" Hải triều nói: "Bốn phía có bốn cái bụ bối, phía đông có Đả Tiên trượng, phía tây có Trấn Tiên phù, nam có Khổn Tiên thần, phía bắc có Ưu Tiên kiếm." Bốn vị đế quân nói: "Nếu vậy thì chờ Trung Ba đế quân thành công rồi chúng ta mới ra khỏi được." Hải triều hỏi: "Thế Trung Ba ở đâu bây giờ?" Bốn vị đế quân mới nói: "Người ở ngoài trận đang thâu phá kim đao, đặng tiếp chúng ta ra cho dễ." Hải triều cả mừng mới nói: "Nếu như thâu được kim đao thì chúng ta ra trận chẳng có khó gì." Đồng bà mới hỏi: "Các vị chân nhân bây giờ ở đâu?" Hải triều nói: "Các vị chân nhân đều ở Tỏa Tiên Lao, duy có Khoảng Chung Kích Khánh nằm ở dưới hầm hãm tiên mà thôi." Bốn vị đế quân mới nói: "Phải, hầm hãm tiên ở dưới cây cờ vàng kia có một mình Mao Toại trấn giữ mà thôi. Bốn vị đế quân mới nói: thằng lùn ấy nếu thấy chúng ta tới thì ắt nó phải kinh động đáng tởm, song chẳng biết Tôn Tẩn nó hiện giờ ở chỗ nào. Hải Triều nói: thằng cục chỗ nào cũng đều có nó hết, phải nó tiểu tâm gìn giữ mới xong. Thôi chúng ta đồng tới hầm Hãm Tiêm trước cứu khoảng chung kích khánh, rồi sao sẽ phá trận. Nói rồi thoát lên Thanh Mao Hậu, bốn vị đế quân cũng cởi tiên cầm bay theo. Mao Toại xem thấy trong bụng sợ thầm rồi nói: Hải Triều lại thỉnh thêm bốn vị đế quân đến cứu, hãy đến thì chẳng lành, lành thì chẳng đến. Này nó tới đây chắc nó muốn cứu mấy thằng chân nhân ở dưới hầm này, song chỗ này là phần đất của ta giữ, nếu để nó cứu được thì các tiên sẽ chê cười, còn gì là thể diện, chi bằng đánh nhau với nó một trận cho biết hơn thua. Nghĩ rồi mới nạt lớn rằng: Hải Triều chạy đi đâu, khi nãy đã thua rồi sao lại còn dám đến đây nữa mà nạp mình. Hải Triều nạt rằng: thằng lùn, ta tuổi tác chừng này dễ chẳng còn biết nguồn cơn cội rễ của mi hay sao? Mi bất quá chỉ có ỷ phép ẩn thân mà thôi, chứ có tài chi đâu mà giỏi. Hôm nay chúng ta tới đây làm cho mi phải chết liền trước mắt. Nói dứt lời, bốn vị đế quân quơ động như ý áp tới đánh Mao Toại. Nói về Mao Toại, khi thấy bốn vị đế quân vây đánh thì biết tài mình đánh không lại, vừa muốn có dùng cỏ ẩn thân để chạy trốn, bỗng thấy Nam Cực xông tới. Hải Triều cùng bốn vị đế quân ngó thấy, liền bỏ Mao Toại áp vô đánh Nam Cực. Nam Cực quơ như ý đánh nhau một trận, Sảy Đầu Tôn Tẩn cũng xông đến đánh đỡ tưng bừng. Nam Cực rất mừng, bèn lấy túi tiên thiên, bốn vị đế quân niệm chú rồi xông vào vây đánh. Hải Triều đánh với Nam Cực, còn Mao Toại và Tôn Tẩn đánh với bốn vị đế quân. Tám người phân ra làm ba chỗ đánh vùi một trận. Nói về Trung Ba đế quân, cởi mây bay đến trận Kim Quang ngó xuống, xem coi thiệt là mười phần lợi hại thì nghĩ rằng: vốn Hải Triều có nạn, gọi mất đính thượng tam huê, nếu muốn phá kim đao phải có người thế mạng, chi bằng ta trở về coi các động chân nhân xem ai có nạn thì đem đến mà tế kim đao. Tính xong bay trở về dinh, nói với các tiên rằng: ta về đây kiếm thêm một người giúp sức, chẳng biết có vị nào chịu theo ta hay chăng. Sảy thấy Cự Trạch chân nhân bước ra xin đi, để quân ưng thuận, rồi hai người bước xuống lư bàn, thoát lên tiên cầm bay lên đến trận. Trung Ba mới nói: theo chỗ trống có kim đa mà xuống, đao ấy vốn không phải đồng sắc của phàm gian, thật là rất lợi hại, nên ta phải tiêu tâm gìn giữ mới được. Cự Trạch nói: tôi này quyết cứu lão tổ, chớ nói kim đao làm chi, dầu hầm lửa tôi cũng bước nhau vào mà đi. Nói đoạn liền bay theo chỗ trống xuống trận. Bạch Biên coi giữ kim đao, thấy có người vào trận bèn đốt bùa niệm chú, thì mấy ngọn kim đao sao động. Cự Trạch bay xuống giữa chừng, bị kim đao chặt đứt làm hai đoạn. Trung Ba đế quân thấy vậy than thở vô cùng, bỗng thấy Bạch Viên xông tới. Trung Ba quơ như ý đánh liền, Bạch Viên ngăn cự chẳng nổi, liền lấy quạt lông tu quạt ra. Con quỳnh hạt của Trung Ba nó bay thối lui, Bạch Viên quạt thêm một cái nữa thì con quỳnh hạt lại bay tuốt lên trên không. Trung Ba vội vàng lấy bài luyện thần trùy luyện ra, lại bị Bạch Viên quạt bay trở lại. Trung Ba giận lắm, bèn lấy bụi vải vào cặp mắt của Bạch Viên. Vốn Trung Ba đế quân là một vị tiên ở trung ương mộ kỷ thổ nên có sẵn đất. Bạch Viên bị bụi cát rớt nhầm cặp mắt, hai tay cứ dụi li lịa không mở ra được. Trung Ba bay xuống chẳng dè, Bạch Viên lại lấy cây quạt lông tu quạt bên tả quạt bên hữu, quạt li lịa một hồi cho đến mỏi cả tay mới thôi, còn bụi trong mắt cứ tuôn theo nước mắt mà chảy ra hết. Bạch Viên mở mắt ngó bốn phía chẳng thấy Trung Ba thì trong bụng rất mừng. Còn Trung Ba bị quạt báo thâu bay tới chín tầng mây, Sảy gặp Nhị Lang Thần, Dương Nguyên Soái. Trung Ba hỏi mượn được thần khuyển nên đứng sau lưng Bạch Viên. Hãy chừng Bạch Viên ở trong trận đi ra, Bạch Viên thấy Trung Ba vừa toan lại quạt thì bị thần khuyển cắn ngang bắp vế, té ngửa ra quăng cây bủ phiến. Trung Ba nhân dịp ấy thâu hết kim đào, lấy quạt nga mì rồi đánh Bạch Viên té nhào xuống đất. Nam Cực thấy Bạch Viên bị té xuống thì biết là có người đã đến phá trận. đang đánh với Hải Triều, vội vàng bỏ chạy. Hải Triều cùng bốn vị đế quân liền thừa cơ dùng phép tam huê tụ đình, bay ra khỏi Kim Quan, đi tuốt về Dinh Tần.